Perfect Couple, chương 36, góc chuyện audio.com. Đèn phòng phẫu thuật đã sáng được hơn 5 tiếng đồng hồ khiến cho 5 con người đang ngồi bên ngoài trong lòng không cảm thấy khá khẩm hơn là mấy. Hạ Vi và Thảo Anh bị sốc nặng, cứ khóc mãi thôi khiến cho Bảo Khánh và Nhật Duy đã sốt sắng rồi nay càng sốt sắng hơn. Thôi thôi, Duy xin nha, Nhật Duy nhẹ giọng, ôm Thảo Anh vào lòng. Hức Duy ơi hức nhưng mà máu chảy nhiều lắm hức hu hu máu bắn cả sang chỗ Thảo Anh cơ hức. Thảo Anh nấc lên từng tiếng, cả con chó đấy nữa hu hu nó đã đánh con An rồi hức mà hức còn chém nó hức hu hu. Hạ Vi khóc hòa, được rồi nếu Khánh mà tìm thấy ba con đó Khánh giết. Nha, ngoan, không khóc nữa, Bảo Khánh ân cần lau nước mắt cho Hạ Vi. Hàn Thiên là người ngồi gần phòng phẫu thuật nhất, hai bàn tay cậu luồn vào mái tóc run rẩy. Lạy Chúa xin người hãy cứu lấy cô ấy người con gái mà con yêu. Chấm, không biết câu nói này, cậu đã nói biết bao nhiêu lần rồi nữa. Nói nhiều đến mức đến khi ông bác sĩ ấy bước ra cậu vẫn tiếp tục cầu nguyện. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, hiện đang được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt, ca phẫu thuật đã thành công. Chúc mừng các cô cậu, khi giọng nói trầm ấy vang lên, cả năm đứa như vỡ òa. Bảo Khánh, Hạ Vi, Thảo Anh và Nhật Duy sung sướng ôm chầm lấy nhau không sao rồi. An của họ không sao rồi. Còn Hàn Thiên, cậu mệt mỏi trượt xuống bức tường, cúi gằm mặt một giọt nước mắt khẽ chảy giọt nước mắt của hạnh phúc. Cả năm đứa chạy về phòng hồi sức đặc biệt. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt kia đang yên bình say giấc mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, năm cái người kia mới ngồi lại trên chiếc sofa trong phòng bệnh. Họp bàn một chuyện khá là quan trọng. Được rồi, bây giờ không vòng vo tam quốc nữa. Vào luôn vấn đề chính nhé. Hạ Vi đại diện đứng lên phát biểu. Vài tiếng ậm ừ vang lên. Nhỏ hắng giọng, e hèm sự việc vừa qua. Con An không ăn tỏi dẫn đến một trường hợp khá là... Đấy, vừa mới khóc lóc thế đấy mà giờ chủ ẻo người ta như đúng rồi. Một vài ánh mắt sắc lẹm hướng về phía nhỏ khiến nhỏ biết điều mà nói nghiêm túc lại. Dẫn đến một trường hợp khá là khó khăn. Lần này nó bị thương khá nặng nên có lẽ phải nằm viện điều trị khá lâu. Vậy bây giờ, việc trông nom nó sẽ được phân công chia đều nhá. Vi với Khánh một nhóm, anh với Duy một nhóm, số còn lại sẽ là một nhóm, đương nhiên là sẽ có mấy thằng đệ bảo vệ ở bên ngoài nhá. Nói rồi còn nháy mắt rõ đều, vài tiếng khúc khích vang lên, Hàn Thiên đơ hết cả người, có mỗi 5 người, 4 đứa chia ra thành 2 cặp rồi, còn có mỗi một mình cậu, còn bày đặt số còn lại. Văn vở vớ vẩn, đúng chuẩn Hạ Vi, chế nào đồng ý thì giơ tay cho Vi biết nhá. Hạ Vi cười cười nói, giọng điệu không khác mấy nghị sĩ trung ương đi kêu gọi cử tri là mấy. Mọi người hơi cười rồi một cánh tay, hai cánh tay, ba cánh tay, bốn cánh tay giơ lên. Chỉ còn mỗi Hàn Thiên là ngồi im phăng phắc, bốn cánh người nào đó nhìn nhau cười gian. Thảo Anh hắng giọng, e hèm chúng ta có 6 người. Còn An đang nằm thì thôi, cho nó ao, thế là còn 5 người mà đã có 4 phiếu đồng ý rồi. Vậy nên cứ vậy mà làm nhá. Thiên trông tuần đầu, Thảo Anh với Duy trông tuần tiếp theo. Cuối cùng là Vi và Khánh nhé. Hàn Thiên định có ý kiến thì Bảo Khánh đã nhanh nhào. Ai mà có ý kiến là bị phạt nhá. Chấm, phạt mỗi đứa búng tay 10 phát nhá. Nhật Duy thêm nếm. Hàn Thiên nhanh chóng máu nóng dồn lên não, hận không thể quật chết hai thằng bạn láo toét vì gái bỏ bạn. Thế là thành ra, có 4 người nào đó vui vẻ ra về để lại ai kia ngậm ngùi ngồi lại trông bệnh nhân. Nói ngậm ngùi cho ai thế thôi chứ được trông ai đó làm ai kia sướng rơn. Cứ ngồi tủm tỉm mãi thôi, người đâu mà đẹp thế chứ lị. Ngắm mãi không chán, vâng, đó là câu nói thường trực trong hot boy sát gái một thời Dương Hàn Thiên. Để người ta mà biết, người ta không cười cho thối mặt mới gọi là lạ đó. Tối, Hàn Thiên đang ngồi chơi game thì đột nhiên có điện thoại. Sợ ảnh hưởng tới Thiên An mới lại đây cũng là phép lịch sự tối thiểu. Cậu đành đi ra ngoài ban công, ở tầng thượng của tòa nhà ngay cạnh bệnh viện. Một giọng nói khàn khàn vang lên qua bộ đàm. Đến lúc rồi, bên này có chút ngập ngừng. Thầy thật sự muốn thế sao? Dù gì trước đây bọn nó cũng là, bên này chưa kịp nói hết, bên kia đã gào lên, tao không quen biết ba đứa nó, bọn ăn cháo đá bát, mày làm hay để thầy mày tự tay làm. Vâng, thầy ấy à, lúc hiền thì rất hiền, nhưng ra tay thì rất độc, chả biết ba cái con nhỏ này đã làm gì chọc tức thầy nữa. Tắt bộ đàm, người này mới nhìn vào ống nhòm của súng bắn tỉa. Xin lỗi, chíu, một tiếng vang lên, một tên bảo vệ ngã xuống. Chíu, một tiếng nữa vang lên, tên tiếp theo ngã xuống. Cứ như thế, năm tên bảo vệ đâu con đều đã chết dưới nòng súng đó. Mà mỗi viên đạn, đều là găm vào tim. Tia LED đỏ bắt đầu chĩa vào trong phòng bệnh. Hướng đến đúng trán của người bệnh thì người đó lại có chút ngập ngừng liệu có nên. Đúng lúc đó, Hàn Thiên cất điện thoại bước vào ra là có người gọi nhầm số thì thấy tình trạng của Thiên An bây giờ. Không khỏi phát hoảng, cái người ngồi trên tầng thượng kia, phát hiện ra Hàn Thiên thì giật mình cậu ta chẳng phải là nghĩ rồi. Vội vã thu dọn súng bởi người đó biết họ không phải đối thủ của cậu. Nếu động đến, chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt. Hàn Thiên nhìn thấy bóng người, liền vội vàng rút điện thoại ra bấm gọi. Khánh à, đến đâu rồi? Đang đến trước cổng bệnh viện rồi. Sao? Chặn đường tòa nhà bên cạnh nhanh. Có sát thủ, bảo Khánh đứng ở cổng bệnh viện kinh ngạc hét lên gây không ít sự chú ý. Hạ Vi bên cạnh không khỏi sốt sắng. Khánh, sát thủ gì cơ, có sát thủ muốn ám sát Thiên An. Ở tòa nhà bên cạnh, đi thôi, bảo Khánh vội vã tóm tắt rồi cả bốn người cùng chạy sang tòa nhà bên cạnh. Quyết tâm có thể bắt được tên sát thủ láo toét, nhưng rồi lục soát trên lục soát dưới. Đến nỗi điều động cả bọn đàn em đến rồi mà vẫn không bắt được tên sát thủ kia. Đấy huyền thoại đấy, đấy băng đét đấy, nhục chưa, nhưng bọn họ đâu có biết tên sát thủ đó đã cải trang thành nhân viên phục vụ của tòa nhà kia. Cách chương.